Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ, người kia tất nhiên trộm tiến vào khí phòng, tự nhiên sẽ trốn tránh số 36 khí phòng cửa vào giám sát trận pháp, mà muốn là từ khí điện chung quanh giám sát trận pháp phía trên tìm kiếm lời nói. Tông môn đệ tử mỗi ngày lui tới không biết bao nhiêu người, khó như lên trời. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là cái này đệ tử ta nhất định phải tìm ra. Vương Tùng Vũ kiên định nói. Vương lão quỷ đi ra. Một thanh âm đột ngột từ đại điện bên ngoài vang lên, Vương Tùng Vũ có chút dừng lại, tiếp lấy mấy cái dậm chân ở giữa đi ra ngoài. Ngô lão nhi, ngươi một cái lão già không ở đây, ngươi đang tiên đường luyện đan, chạy đến khí tiên đường tới làm cái gì? Vương Tùng Vũ nhìn xem người tới, nhịn không được cười mắng. Ngươi cái này, Vương lão quỷ, ta nói ngươi gần nhất làm sao biết điều như vậy, nguyên lai là tàng yêu nghiệt, đem ngươi đắc ý đệ tử mời ra đây, cũng cho ta kiến thức một chút. Ngô Chính Dương nói thẳng, yêu nghiệt. Vương Tùng Vũ hơi sững sờ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía miệng đầy là nước trái cây Lý Trọng Sơn, mình ngược lại là khá là ghét bỏ trước lắc đầu. Sư phụ, không mang theo dạng này. Lý Trọng Sơn hơi có chút thụ thương nhìn xem Vương Tùng Vũ. Không phải cái này tiểu bàn em bé, hắn cũng coi như yêu nghiệt. Ngô Chính Dương lắc đầu nói. Lý Trọng Sơn trực tiếp sửng sốt, trên tay linh quả lập tức không thơm. Ngô Chính Dương nói xong lấy ra đan định mảnh vỡ giao cho Vương Tùng Vũ, ngay cả ta đan định khí văn đều có thể sửa phục, bậc này yêu nghiệt, ngoại trừ ngươi Vương lão quỷ, toàn bộ Nguyên Thanh môn còn có ai có thể dạy dỗ đến? Cái gì? Vương Tùng Vũ lập tức sửng sốt, tiếp lấy vội vàng tiếp nhận Ngô Chính Dương trong tay đan định mảnh vỡ, khí đạo tu vi hẳn là tam tinh khí sư, nhưng là đối với khí văn có được trời ưu ái lý giải. Đây tuyệt đối là khí đạo thánh thể. Vương Tùng Vũ khắp khuôn mặt là nụ cười, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hưng phấn về sau, Vương Tùng Vũ mắt lão đột ngột phiết qua đan định mảnh vỡ phía trên lưu lại dược dịch, ngũ tinh linh thảo dược dịch, cấp thấp như vậy linh dược, không thể nào là Ngô lão quỷ luyện đan lưu lại, tất nhiên là đan định xuất hiện khe hở thời điểm đem một bộ phận dược dịch hấp thu đi vào. Dược dịch này nồng độ so Ngô lão quỷ chất lọc dược dịch nồng độ cũng cao hơn, tiểu tử kia sẽ không phải là đan khí song thánh thể a. Nghĩ tới đây, Vương Tùng Vũ lúc này lộ ra vẻ tươi cười, Ngô lão nhi, không nói gạt ngươi, vài ngày trước ta xác thực thu một cái đệ tử mới. Lão quỷ, ngươi phản ứng không chậm, bất quá lão phu cũng không ngốc, đệ tử này ngươi sợ là còn không có thu làm môn hạ a. Ngô Chính Dương gặp Vương Tùng Vũ như vậy hưng phấn, lúc này liền hiểu được, người này không phải Vương Tùng Vũ đệ tử. Nguyên bản Ngô Chính Dương còn cảm thấy đáng tiếc, Vương Tùng Vũ đệ tử, muốn đào tới luyện đan sợ là rất khó, bây giờ nhìn tới, Vương Tùng Vũ căn bản không biết cái này đệ tử. Lúc này Ngô Chính Dương hận không thể hung hăng đưa cho chính mình hai bàn tay, hiện tại tốt rồi, có Vương Tùng Vũ từ đó cản trở, hắn muốn thu tên đệ tử kia làm đồ đệ, sợ là khó. Cũng là sống mấy trăm năm lão yêu quái, tâm tư kín đáo cực kỳ. Ngươi một cái lão quỷ, nhưng lại khôn khéo, không sai, ta cũng đang tìm người này. Vương Tùng Vũ biết mình trước đây không lâu thất thố, cũng không gạt được Ngô Chính Dương, dứt khoát thừa nhận nói, tiếp lấy ra tranh sơn thủy. Không trọn vẹn khí văn bộ túc, Ngô Chính Dương lập tức sửng sốt. Cùng là một người, ngươi cảm thấy thế nào? Trở lại như cũ ngươi đang đỉnh trên khí văn, lại chữa trị không ngươi đang đỉnh, tự nhiên không phải khí điện mấy cái kia thất tinh khí sư, trừ cái này cái không biết tên đệ tử, còn có thể là ai? Vừa nói, Vương Tùng Vũ đem tranh phong thủy thu hồi, Ngô lão nhi, đệ tử này, ta Vương Tùng Vũ chắc chắn phải có được. Vương lão quỷ, ngươi chú ý nhìn xem này đang đỉnh mảnh vụn bên trên dược dịch, đây chính là hoàng mỹ chất lọc. Ngươi chắc chắn phải có được, đừng nói ngươi chắc chắn phải có được. Liền xem như mấy cái kia ở cấm địa bế quan lão bất tử chắc chắn phải có được, lão phu cũng không cho. Ngô lão nhi, đi theo ngươi luyện đan có làm được cái gì? Luyện khí mới là chính đạo, cho ngươi, đó là dạy hư học sinh. Ngươi đánh rắm, muốn là đi theo ngươi luyện khí đó mới là dạy hư học sinh, luyện đan thích hợp hắn nhất. Luyện khí thích hợp nhất. Luyện đan thích hợp nhất. Một bên Lý Trọng Sơn cùng Nguyệt Tiên Nhiên nghe người nhìn xem trên mặt đỏ tới mang tai hai người, trong lúc nhất thời đối với vị này thần bí đệ tử sinh ra tò mò rất lớn. Bất quá ngay cả người đều không tìm được, ngay ở chỗ này giằng co, có cần không? Sư phụ, sư bá, người này còn không có tìm tới đâu. Nguyệt Tiên Nhi có chút không nhìn nổi, nhịn không được nói. Hai tên lão giả lúc này dừng lại cãi lộn, tiếp lấy đồng thời hướng về trận điện bay lượn đi. Muốn tra tìm giám sát hình ảnh, nhất định phải tìm trận điện điện chủ. Cổ Trường Thanh tự nhiên không biết hai cái điện chủ đang tại tìm hắn, đã biết cũng là không thể nào thừa nhận, tổng cộng 4 ức tích phân, bán hắn đi cũng không trả nổi. Dùng 3 ngày thời gian, hắn luyện chế thành công không ít đan dược cùng hộ thân pháp bào, dung hợp phong lôi xích quạt xếp. Đương nhiên, còn luyện 10 chiếc nhẫn trữ vật. Tay phải một chiêu, quạt xếp mở ra, phối hợp nguyên bản là xuất khí bức người tướng mạo, cổ Trường Thanh ngược lại thật sự là có một tia quân tử khí. Cũng chính là Sở Vân mặc tướng mạo bình thường thôi, đổi thành chính ta tướng mạo, vậy liền hiển nhiên quân tử. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, đồng thời đem luyện chế đan dược toàn bộ giao cho Béo Bảo. Muốn đem tài nguyên truyền cho bản thể, còn cần Béo Bảo hỗ trợ, dù sao âm dương đỉnh nội bộ thế giới hắn còn không cách nào mở ra. Béo Bảo mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là làm việc lưu loát, chỉ dùng 3 hơi liền đem 30 bình đan dược đưa qua. Tân Hoàng Võ Viện Bách Luyện Sơn bên trong, Cổ Trường Thanh bản thể đang tại kinh lịch cương phong tẩy lễ. Nhìn xem Béo Bảo đưa qua một hạt đan dược rơi vào trầm tư. Liền một hạt, ngươi phân thân liền luyện một hạt đan dược, bản Bảo Bảo chưa bao giờ gạt người. Bản thể đối với Béo Bảo tiến hành phê bình giáo dục, phân thân nhưng lại không tiếp tục ra ngoài gây sự, hắn hiện tại ước gì tông môn nhân đem hắn hoàn toàn quên mới tốt. Nguyên Thanh môn hạch tâm công pháp là Trúc Mộng Đại Pháp, bất quá ngoại môn đệ tử là tiếp xúc không đến, đối với cái kia thần bí mộng vực, Cổ Trường Thanh cũng không có hứng thú quá lớn. Có đại lượng tích phân, hắn lúc này đổi không ít tài nguyên. Những đan dược này có thể trợ giúp ngươi tu hành, muốn hay không? Cổ Trường Thanh lấy ra một chút tự mình luyện chế đan dược đưa cho Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem tối như mực đan dược, tiếp lấy lại nghĩ tới Cổ Trường Thanh hèn mọn, lúc này vội vàng lắc đầu, ta không muốn. Ngươi đừng mơ tưởng dùng những đan dược này chống đỡ rơi tích phân. Thượng Quan sư muội, ngươi sao có thể nhớ ta như vậy? Ta là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Ngươi là? Cổ Trường Thanh bị chắn đến nói không ra lời. Lúc này đem đan dược thu hồi, ta đây đan dược có thể là hàng không bán, ngươi về sau muốn đều không đến. Hừ, vậy cho ta một chút a. Ai, Thượng Quan sư muội hảo nhãn lực, ta đây đan dược hiệu quả so trên thị trường đan dược càng tốt hơn, xem ở giữa chúng ta tốt như vậy giao tình, cứ dựa theo giá thị trường. Cổ Trường Thanh lúc này tinh thần tỉnh táo. Thượng Quan Tinh Nguyệt lặng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh dừng một chút, lúc này tay phải một chiêu, ném cho nàng 2 bình đan dược. Một bình tu nguyên đan, có thể tại 3 hơi bên trong khôi phục 8 thành nguyên lực. Một cái khác bình là bạo linh đan, có thể trong thời gian ngắn tăng lên ngươi 5 thành sức chiến đấu, phản phệ hiệu quả cũng tương đối mạnh, dùng cẩn thận. Đưa ngươi. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, đá tạ. Đồ vật thu, nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không dám ăn, Cổ Trường Thanh ngưu bức thổi quá mức, cực phẩm tu nguyên đan đối với cương thể viên mãn mà nói, cũng chỉ có thể khôi phục 5 thành nguyên lực, Cổ Trường Thanh này tối như mực tu nguyên đan sợt là tàn phế đan dược. Làm sao cũng không khả năng khôi phục 8 thành nguyên lực. Chớ nói chi là bạo linh đan hiệu quả, bình thường cực phẩm bạo linh đan chỉ có thể tăng lên 3 thành sức chiến đấu. Mặt khác, Cổ Trường Thanh đan dược bề ngoài thực sự quá khó nhìn. Nàng sợ dị thu đan dược, liền coi như là mang Cổ Trường Thanh đi khí phòng, đan phòng nhân tình đã còn, cũng miễn cho Cổ Trường Thanh nhớ thương kiện này. Cảm thấy mình thiếu nàng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Đơn giản mà nói, Thượng Quan Tinh Nguyệt người này không thích nợ ơn người khác, cũng không thích người khác thiếu mình nhân tình. Đương nhiên, thu lại đồ vật không thể tùy tiện mất đi, như thế không khỏi không tôn trọng người. Nàng lúc này đem đan dược thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong. Gặp Thượng Quan Tinh Nguyệt thu đan dược, Cổ Trường Thanh cũng buông lỏng không ít. Như Thượng Quan Tinh Nguyệt suy nghĩ, Cổ Trường Thanh đưa tặng đan dược là vì trả nhân tình, dù sao dẫn hắn đi đến khí phòng cùng đan phòng. Đan dược giá trị xa xa cao hơn linh thảo, cực phẩm đan dược thì càng không hợp thói thường. Tứ tinh cực phẩm đan dược tại Nguyên Thanh môn cũng là có hối đoái hạn chế số lượng. Hơn nữa giá cả cao không hợp thói thường, đạt đến mấy chục vạn tích phân. Nếu không có Cổ Trường Thanh luyện đan dược thực sự quá khó nhìn, coi như bán cũng không khả năng bán đi lời nói, hắn thật dự định dựa vào bán đan dược kiếm lời tài nguyên. Đương nhiên, Lôi Đình luyện đan dù sao dọa người nghe, Cổ Trường Thanh cũng không muốn để người chú ý. Đưa cho Thượng Quan Tinh Nguyệt là bởi vì Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng hắn ước pháp tam chân ký kết khế ước, sẽ không tiết lộ đối phương sự tình. Quạt xếp lắc lư, Cổ Trường Thanh đứng người lên, Thượng Quan sư muội, trên người của ta hiện tại cũng có không ít tài nguyên, nếu không chúng ta đi Tiên Lâm Viên tu hành. Tiên Lâm Viên là Nguyên Thanh môn nhất đẳng thánh địa tu hành một ngày liền cần 5.000 tích phân. Cao như vậy tiêu phí, trong đó thiên địa linh khí tự nhiên cũng cực kỳ nồng đậm. Còn thừa lại 10 ngày, tìm tu một phen, cũng có thể đột phá cương thể trung kỳ. Nghe nói Cổ Trường Thanh muốn tu hành, Thượng Quan Tinh Nguyệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, hai người liền rời đi trụ sở đi đến khu tu hành. Trên đường, Thượng Quan Tinh Nguyệt tự nhiên là lấp lánh tinh thần, đi tới chỗ nào đều sẽ có đệ tử chú ý. Đến mức Cổ Trường Thanh cũng nhân tiện bị người đàm luận, biết được Cổ Trường Thanh bởi vì trợ giúp qua mới tới Thái Thượng, vậy mà hiệp ân báo đáp, để cho Thái Thượng tứ hôn Thượng Quan Tinh Nguyệt. Lập tức, nguyên một đám đối với Cổ Trường Thanh khinh bỉ vô cùng. Ngụy quân tử, ngươi dao động cái cây quạt coi như khoác da người sao? Giả trang cái gì quân tử, bức hôn loại sự tình này đều làm được, vì chính là hắn mượn nhờ Thái Thượng thế bức bách thánh nữ. Thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, làm còn thật không phải là người sự tình. Trên đường đi, không ít người hướng về phía Cổ Trường Thanh châm chọc khiêu khích. Cổ Trường Thanh nhìn xem đối với hắn châm chọc khiêu khích người, không chỉ không có sinh khí, ngược lại hai mắt sáng lên, chư vị sư đệ, các sư muội, đa tạ các ngươi đối với ta kính yêu. Chư vị khả năng không biết, 10 ngày sau, ta sợ Vân Mạc bay xuống lôi đài, đến lúc đó hy vọng chư vị đồng môn nô nức tấp nập tham dự, làm chết ta. Tuyên truyền, nhất định phải tuyên truyền, đến lúc đó trước thu tài nguyên sau đánh, coi như những người này biết rõ hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là tài nguyên hắn là không lùi. Kính yêu em gái ngươi, chúng đệ tử nhịn không được mở phun. Cổ Trường Thanh là một đường đi, một đường tuyên truyền, sợ người khác không biết hắn bày lôi đài một dạng. Chúng đệ tử thấy thế, lập tức hận đến nghiến răng, gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Nhìn xem Cổ Trường Thanh tiền dạng, trong lúc nhất thời, không ít người tuyên bố 10 ngày sau muốn đem Cổ Trường Thanh đánh quỳ trên lôi đài. Đa tạ, đa tạ. Cổ Trường Thanh không ngừng đối với những cái kia tuyên bố muốn đánh chết người khác chắp tay, nhìn xem những cái kia miệng ra ác môn người cực kỳ ôn hòa. Điên rồi đi này lộn. Mọi người quả thực là bị Cổ Trường Thanh làm cho sẽ không, gặp qua tiện, chưa thấy qua hèn như vậy. Cũng bất giác, đã tiếp cận khu tu hành, mà ở Cổ Trường Thanh phía trước cách đó không xa, cũng vây quanh một đám người. Tại trong nhóm người này tâm, chúng tin cũng nguyệt chính là Lý Thắng Tuyết. Này Lý Thắng Tuyết phía sau có thái thượng, thân phận rất cao, tại Nguyên Thanh Môn đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm, cùng thượng quan tinh nguyệt cũng xác thực giống như là kim đồng ngọc nữ. Đương nhiên, bàn về khí chất, bàn về tướng mạo, Cổ Trường Thanh kỳ thật càng hơn một bậc. Hắn hất lên Sở Vân Mạc tướng mạo, này Đạp Vân Tông đệ nhất mỹ nam tử tên tuổi cũng không phải đóng. Chỉ bất quá con hàng này thanh danh bất hảo, lại rơi đến tiền trong mắt, gây nhiều người tức giận, đại gia tự nhiên sẽ mang tính lựa chọn coi nhẹ hắn quan huy một mặt. Này, đây thật là phụ ma phi kiếm a, trời ạ, Lý sư huynh không hổ là có đại khí vận người, đi ra ngoài một kiến liền được cơ duyên như thế. Không ít người hâm mộ nhìn xem Lý Thắng Tuyết bên người vờn quanh ba loại bảo khí. Vậy, nhưng không, chúng ta cũng là dính Lý sư huynh ánh sáng. Các ngươi là không biết a, tiền bối kia thứ liếc thấy bên trong Lý sư huynh, đồng thời tuyên bố muốn thu sư huynh làm đồ đệ. Lý Thắng Tuyết bên người sư đệ lúc này vuốt mông ngựa nói, nhưng là sư huynh cao cả, hắn nói mình là Nguyên Thanh Môn hạch tâm đệ tử, nhận tông môn vuông trồng, làm sao có thể đủ đội bái sư môn. Không sai không sai, ta có thể làm chứng, lúc ấy sư huynh cự tuyệt thời điểm, chúng ta đều vì hắn đáng tiếc. Chỉ là sư huynh lòng dạ, như thế nào chúng ta có thể so với vai. Lại một danh sư đệ vội vàng đứng ra sinh động như thật nói, về sau tiền bối kia xem ở sư huynh trên mặt mũi, cho chúng ta đều nửa giá phụ mà. Không hổ là Lý sư huynh a. Lý sư huynh tốt lắm. Lúc này không ăn ít dư quần chúng nhau nhau gọi tốt. Lý Thắng Tuyết trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, cười cười nói, ta tin tưởng đổi thành chư vị sư đệ sư muội cũng sẽ cùng ta đồng dạng, việc này không đáng nhắc đến. Vừa nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng đi bên này Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan sư muội, mấy ngày không thấy, như cách ba thu. Lý Thắng Tuyết ánh mắt ôn hòa, khóe miệng mỉm cười, trong lời nói có đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt cưng chiều. Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ cho mày, nàng không thích Lý Thắng Tuyết dùng loại giọng nói này nói loại lời này. Lý đại ca nói đùa, mấy ngày chính là mấy ngày, làm sao cũng không khả năng biến thành tam thu. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói thẳng. Ha ha ha, Thượng Quan sư muội nói đúng. Lý Thắng Tuyết cười nói, vật này tặng cho sư muội. Vừa nói, hắn lấy ra một đầu bảo khí dây lụa. Cổ Trường Thanh nhìn xem đầu này dây lụa, trong lòng vui lên, hắn lúc ấy phụ ma đầu này dây lụa thời điểm còn nghi hoặc Lý Thắng Tuyết tại sao phải phụ ma nữ nhân dùng cái gì, làm nửa ngày, ở chỗ này chờ đâu. Thượng Quan Tinh Nguyệt đương nhiên biết rõ phụ ma là tình huống như thế nào, lúc này nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy lắc đầu nói, Lý đại ca, vật này ta không thể nhận. Sư muội có chỗ không biết, ta lần này đi Nguyên Thanh Thành mua chút bảo vật, gặp một tên tiền bối đối với ta rất là yêu thích, đáp ứng giúp ta phụ ma. Đầu này dây lụa là ta cố ý xin tiền bối phụ ma. Vì thế ta. Lý Thắng Tuyết nói xong khẽ thở một hơi. Thượng Quan sư muội, tiền bối kia lúc đầu dự định muốn cho Lý sư huynh phụ ma năm kiện bảo vật, nhưng là không bao gồm đầu này dây lụa, bởi vì đầu này dây lụa không thích hợp phụ ma. Một bên sư đệ vội vàng nói, sư huynh vì đưa người món lễ vật này, chủ động từ bỏ phụ ma năm kiện bảo vật, cuối cùng chỉ phụ ma ba kiện bảo vật. Đúng vậy a, Thượng Quan sư muội, đây là Lý sư huynh tấm lòng thành, ngươi liền thu a. Này dây lụa vốn là thích hợp nữ tu sử dụng, sư muội nếu là không thu, sư huynh cũng không dùng đến, hắn càng không khả năng đưa cho cái khác nữ tử. Cổ Trường Thanh ở một bên nhìn xem những người này hát đôi, âm thầm buồn cười, hai tay ôm ở trước ngực, lẳng lặng xem náo nhiệt. Này Lý Thắng Tuyết, tán gái nhưng lại có một tay. Chỉ bất quá con hàng này đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt không hiểu rõ a, tiểu nương bì này không thú vị cực kỳ. Thượng Quan Tinh Nguyệt nguyên bản coi như vẻ mặt ôn hòa. Nghe nói những sư đệ kia nói thẳng, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Phụ ma sự tình nàng nhất thanh nhị sở, ngày đó Sở Vân Mặc rõ ràng là lấy nhìn trúng một tên sư đệ phi kiếm làm đột phá khẩu, Khi nào biểu đạt qua bất luận cái gì đối với Lý Thắng Tuyết Tư chức nhìn trúng? Thứ nhì, Sở Vân Mặc là ai? Nhạn qua nhổ lông, tham tài tham đến tận xương tủy, hãm hại lừa gạt, liền không có hắn sẽ không. Người như vậy có thể kiếm lời 5 phần bảo khí tài nguyên liền tuyệt đối không có khả năng kiếm lời 3 phần bảo khí. Thượng Quan Tinh Nguyệt một mực say mê tu hành, đối với chuyện nam nữ không có hứng thú, cũng chưa từng muốn đi qua hiệu trò ai. Lý Thắng Tuyết cùng nàng xem như tương đối quen thuộc, nàng đối với Lý Thắng Tuyết cũng vẫn không có ác cảm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lý Thắng Tuyết vậy mà như thế hư vinh. Hơn nữa đầy miệng nói dối. Thượng Quan Tinh Nguyệt người này làm việc rất có nguyên tắc, cũng tương đối bảo thủ, cam ghét nhất loại này dối trá người. Dưới so sánh, Cổ Trường Thanh mặc dù hãm hại lừa gạt, nhưng là chí ít không có rêu rao bản thân cỡ nào quan huy. Tối đa cũng chính là lợn chết không sợ nước sôi nóng, bị bắt được chết không thừa nhận. Lý đại ca, vật này ta không muốn, nếu là không có chuyện gì, ta muốn đi tu hành. Thượng Quan Tinh Nguyệt ngôn ngữ bình thản không ít. Sư muội, ngươi không hiểu rõ bảo vật này uy năng, bảo vật này bên trong lôi đình chi lực, đối với ngươi có tác dụng cực lớn. Lý Thắng Tuyết hiển nhiên có chút không cam tâm, nguyên lực phun trào, lập tức dây lụa bay lên, lôi đình chi lực hội tụ trên đó. Ánh mắt mọi người nhau nhau tụ tập. Nhưng mà sau một khắc, nồng đậm lôi đình chi lực bắt đầu biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lôi đình lực lượng đang yếu bớt. Không thể nào, phụ ma lực lượng làm sao lại yếu bớt? Chẳng lẽ Lý sư huynh bị lừa? Mọi người thấy thế, lúc này ngươi một lời ta một câu. Lý Thắng Tuyết ngu ngơ nhìn lên trên trời dây lụa, kèm theo lôi đình chi lực hoàn toàn biến mất, hắn tiếng lòng chậm rãi chìm xuống dưới. Rất nhanh, đệ tử khác kêu trên liền truyền tới, ta phi kiếm. Không có lôi đình chi lực, chúng ta gặp được tên lường gạt. Làm sao có thể, đây chính là thiên su cảnh tiền bối, làm sao có thể gạt chúng ta? Sợ căn bản không phải cái gì thiên su cảnh tiền bối, mà là dùng bí pháp gì cải biến tu vi khí thức, đáng giận. Ta 50 vạn tích phân A, có thiếu hay không đức A, sinh con ra không có lỗ đích. Trong lúc nhất thời, đi theo Lý Thắng Tuyết sau lưng các sư đệ sư muội nhao nhao chửi mắng lên, nguyên một đám khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Cổ Trường Thanh nhìn xem mắng hung nhất sư đệ, lập tức có chút im lặng, chỉ ngươi miệng miệng thối, chờ đến lôi đài, nhìn tiểu gia đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Ngươi tình ta nguyện giao dịch, vợ thế nào làm lừa gạt đâu, ta lại không nói ta phụ ma có thể duy trì thật lâu. Cổ Trường Thanh biểu thị những cái này đại thế lực đệ tử chính là yếu ớt, mộc đến tố chất. Mẹ, đừng để ta gặp được cái kia lừa đảo, nếu không ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lý sư huynh, chúng ta không thể nuốt xuống khẩu khí này. Đúng, Lý sư huynh, chúng ta nhất định phải tông môn chủ trì công đạo. Người này nói bản thân nhận biết tông môn tiền bối đến lừa gạt chúng ta, này rõ ràng chính là đối với tông môn khiêu khích. Lúc này, phẫn nộ các sư đệ sư muội vội vàng nhìn về phía Lý Thắng Tuyết. Lý Thắng Tuyết cũng là khí khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, hai tay nắm chặt. Hắn, nhưng lại không thèm để ý cái kia mấy chục vạn tích phân, hắn để ý là mặt mũi. Vừa rồi nói khoác mình bị cường giả nhìn trúng, trong nháy mắt liền đánh mặt, hơn nữa còn là tại Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt mất hết mặt mũi, một hơi này, hắn nhịn không được. Đi, đi tìm tông chủ, ta nhất định phải làm cho cái kia lừa đảo trả giá đắt. Lý Thắng Tuyết lạnh giọng nói, cũng không có mặt mũi lưu tại nơi này, phải tay áo bỏ đi. Những người khác thấy thế vội vàng đi theo, lấy bọn họ thân phận đương nhiên không có cách nào tìm tông chủ trì công đạo. Nhưng là Lý Thắng Tuyết có thể. Lý Thắng Tuyết gia gia thế nhưng là một vị thái thượng. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua ở một bên xem náo nhiệt Cổ Trường Thanh, bộ dáng kia, còn kém một cái ghế một cái linh quả. Thậm chí con hà này lại còn đi theo đệ tử khác cùng một chỗ đáp lời, sư đệ nói đúng, đáng giết ngàn đao lừa đảo, ta Sợ Vân Mặc cùng lừa đảo không đội trời chung. Thượng Quan Tinh Nguyệt, Tiên Lâm Viên, thật sự xứng với Tiên Lâm hai chữ. Mười dặm tiên nhân cảnh, tiên tử múa lớn lên và áo. Lọt vào trong tầm mắt đều là cực kỳ mỹ quan tiên tử thụ, mà mấy chục khỏa tiên tử thụ trung tâm thì là một bá to lớn lam hoa sen. Lam hoa sen trung tâm là dùng để tu hành liên hoa đài. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức bị tiên tử thụ hấp dẫn, nơi đây linh thụ sinh trưởng không chỉ bao nhiêu năm, ẩn chứa trong đó rất nhiều thiên địa linh khí. Tiên Lâm Viên quả nhiên không tầm thường. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, Thượng Quan sư muội, nếu là chúng ta tu hành thời điểm không cẩn thận hư hại tiên tử thụ nên như thế nào? Tiên tử thụ chỉ là trang trí đồ vật, cũng không tụ linh hiệu quả, hư hại cũng không sao, nhưng là những cái này lam liên hoa đài cực kỳ trân quý, ngươi chớ có đánh cái gì ý đồ xấu. Thượng Quan sư muội, cái gì gọi là ý đồ xấu, ta tại trong lòng ngươi chính là loại người này sao? Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy, nhưng lại không nói gì, mà là lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, phảng phất tại hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không phải? Gặp Thượng Quan Tinh Nguyệt như thế, Cổ Trường Thanh cũng từ bỏ vì chính mình hình tượng huy hoàng giải thích, nghĩ đến một hồi bản thân muốn làm sự tình, nhịn không được nói, Thượng Quan sư muội, muốn làm một hồi bởi vì ta quấy rầy ngươi tu hành, sau đó ta bồi thường nhiều ngươi một chút tích phân được chứ. Ở chỗ này, ngươi quấy rầy không ta, Ngươi nếu là thật sự có thể đánh nhiễu ta tu hành, đó cũng là ngươi bản sự. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua Lam Liên Hoa Đài, liền nói ngay. Nói xong, Thượng quan Tinh Nguyệt trực tiếp tìm được một cái lâm hoa sen nhảy lên, tiếp lấy hoa sen cánh hoa chậm rãi khép về, đem Thượng quan Tinh Nguyệt bao ở trong đó. Này lâm hoa sen tu hành đài chính là bế quan cực giai bảo vật, cánh hoa vốn có cực mạnh ngăn cách chi lực cùng phòng hộ chi lực, đủ để phòng ngừa những người khác quấy rầy tu hành. Cũng không trách được Thượng quan Tinh Nguyệt sẽ như thế nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem chung quanh không ít khép về lâm hoa sen, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Tiên Lâm Thụ. À, ai đang gọi ta? Là các ngươi sao? Đáng yêu Tiên Lâm Thụ nhóm. Cổ Trường Thanh hấp tấp hướng đi Thượng quan Tinh Nguyệt ngồi xuống hoa sen chung quanh Tiên Lâm Thụ. Tay phải ôn nhu vuốt ve Tiên Lâm Thụ hoa lệ thân cây, cỡ nào hoa lệ tiên thụ a, giống như cần che chở tiên tử, làm cho người thương tiếc. Tạch tạch tạch, nhổ tận gốc. Cảm tạ lớn tự nhiên ban tặng. Bát hộ chi lực, nhổ cây còn không phải dễ dàng. Cũng may những cái này lâm hoa sen ngăn cách chi lực đủ mạnh, những cái kia bế quan đệ tử căn bản không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh lợi dụng phong quyển tàng vân chi thế đem Thượng quan Tinh Nguyệt chung quanh 50 mét tiên lâm thụ toàn bộ rút lên thu nhập bản thân trữ vật giới chỉ bên trong. Thân hình đứng lại, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cái khác tiên lâm thụ, hắn cùng với Thượng quan Tinh Nguyệt ở giữa không thể vượt qua 50 mét. Nếu không Thượng quan Tinh Nguyệt liền sẽ nhận tim đau thắt, đến lúc đó cây khả năng liền nhổ không được. Nhưng nhìn nhiều như vậy linh thụ, Cổ Trường Thanh lại có chút không cam tâm, đây nếu là toàn bộ đổi thành âm dương bản nguyên khí, nên Thanh Lang tạm thời liền không thiếu tu hành tư nguyên. Ánh mắt phía qua sau lưng lam hoa sen, rất nhanh hắn phát hiện Lam Liên Hoa Đài cũng không phải là vật sống cắm rễ ở này, mà là luyện chế pháp bảo, tại Lam Liên Hoa Đài phía dưới có một cái dẫn linh trận. Lúc này, Cổ Trường Thanh chạy đến dẫn linh trận bên cạnh điều nghiên. Này dẫn linh trận cực kỳ cao đẳng, lấy Cổ Trường Thanh trước mắt trận đạo tu vi, căn bản không có cách nào khắc họa, bất quá hắn có vũ cực mạch, chỉ cần bắt chước trận văn khắc họa, liền có thể thích hợp quấy nhiễu dẫn linh trận. Cổ Trường Thanh mục tiêu chính là đem dẫn linh trận biến thành di động dẫn linh trận, dạng này hắn liền có thể khiên Lam Liên Hoa Đài chạy khắp nơi. Nghĩ đến liền làm, hao tốn 2 canh giờ, Cổ Trường Thanh rút cuộc hoàn thành đối với dẫn linh trận cải tiến. Đem Lam Liên Hoa Đài một tay giơ lên, tiếp lấy Cổ Trường Thanh hướng về những phương hướng khác chạy tới. Cảm thụ được trận văn phía trên thiên địa linh khí lưu chuyển, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thành. Sửa đổi phần dẫn linh trận có thể làm đến di động đồng thời còn có thể vận chuyển nguyên bản vị trí thiên địa linh khí, đương nhiên, đại giới chính là thiên địa linh khí nồng độ cơ hồ thấp xuống một nửa. Thượng quan sư muội, chúng ta thế nhưng là sự tình trước tiên nói rõ, ngươi này tu hành thiếu thiên địa linh khí có thể trách không ta. Lần sau trả lại ngươi tích phân thời điểm nhiều trả lại ngươi mấy chục vạn tích phân, lần này chỉ ủy khuất ngươi. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm, tiếp lấy giờ Lam Liên Hoa Đài hướng về tiên lâm viên địa phương khác chạy tới. Đi đến đâu, trúc đến đâu, nguyên bản giống như tiên cảnh một nửa tiên lâm viên rất nhanh liền nhiều hơn một khối lại một khối hố đất. Nguyên Thanh Môn tông chủ đại điện. Thái Cửu Nguyên nhìn xem phía dưới quỳ xuống đất Lý Thắng Tuyết đám người, nhịn không được sờ trán một cái. Loại chuyện này cũng không cảm thấy ngại tìm hắn chủ trì công đạo, cũng không ngại mất mặt. Bất quá nghĩ đến Lý Thắng Tuyết cái kia bao che khuyết điểm gia, vẫn là đem Trần Điện Điện chủ Tô Việt Hàn gọi đi qua. Tô sư đệ, ngươi lại xem bọn hắn trong tay phụ ma vũ khí. Thái Cửu Nguyên ngồi ở trên ghế dài nói. Tô Việt Hàn là một người đàn ông tuổi trung niên, mặt mũi ôn hòa, tướng mạo phổ thông, thân mang màu xám mộc mạc trường bào. Nếu là ở bên ngoài gặp phải, rất khó tưởng tượng hắn là một điện chi chủ. À, Tô Việt Hàn nhìn xem phi kiếm trong tay, trên mặt đột một lộ ra một tia kinh hỉ. Tô sư đệ cũng phát hiện, không phải thiên su cảnh nguyên tố chi lực, nhưng lại là làm đến phụ ma, người này trận pháp, có chút kỳ quái. Chưởng môn sư huynh, ta xem ra không chỉ có riêng nơi này. Trước mắt có thể làm đến bám vào nguyên tố chi lực trận văn cũng là lục tinh trận văn phía trên, nhưng là bọn họ vũ khí phía trên trận văn chỉ có tứ tinh tiêu chuẩn. Hết lần này tới lần khác tứ tinh tiêu chuẩn trận văn lại có thể bám vào nguyên tố chi lực mấy ngày. Người này trận đạo phương diện tư chất, tất nhiên cực kỳ khủng bố, rất có thể là trận đạo thánh thể. Nhưng là người này trận đạo tu vi, nhưng lại không cao. Tô Việt Hằng suy nghĩ một chút nói, cho nên ta phỏng đoán người này muốn sao tiếp xúc trận pháp không bao lâu, tương đối tuổi trẻ. Hoặc là kẻ tán tu, tiếp xúc không đẳng cấp cao trận pháp, bất quá có loại này trận đạo tư chất, muốn gia nhập đại tông tu hành trận đạo phi thường nhẹ nhõm. Cho nên ta phỏng đoán người này rất có thể là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, trận đạo thiên kiêu. Thái Cửu Nguyên lúc này đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nguyên Thanh Môn trận đạo tại Thất Tinh Tông Môn bên trong một mực yếu nhược, đan điện điện chủ là Bát Tinh Đăng Sư. Khí điện điện chủ là Bát Tinh Khí Sư, duy chỉ có trận điện điện chủ vẫn là Thất Tinh Trận Sư. Nếu là có thể tìm tới cái này trận đạo yêu nghiệt, hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai Nguyên Thanh Môn chưa chắc không thể xuất hiện Bát Tinh Trận Sư. Người này cùng Lý Thắng Tuyết đám người giao dịch dùng là chúng ta Nguyên Thanh Môn tông môn tích phân, Này Tích Vân, chỉ có thể chúng ta trong tông môn bộ cùng Nguyên Thanh Thành sử dụng. Chỉ cần tìm được hai ngày này Nguyên Thanh Thành trắng trợn dùng Tích Vân mua sắm tài nguyên người, liền có thể khóa chặt người này. Thái Cửu Nguyên không hổ là nhất tông chi chủ, trước tiên liền nghĩ đến tìm người phương pháp. Hy vọng người này còn không có cưỡi truyền tống trận trời đi Nguyên Thanh Thành. Thi thào một câu, Thái Cửu Nguyên lúc này vẫy tay một cái, cho chấp pháp điện tu sĩ truyền âm. Rất nhanh, chấp pháp điện không ít đệ tử xuất động, vội vội vàng vàng rời đi tông môn hướng về Nguyên Thanh Thành bay đi. Chính phân phó ở giữa, trận trận tiếng ồn ào thanh âm truyền đến, tiếp lấy Ngô Chính Dương cùng Vương Tùng Vũ trực tiếp xông vào. Thái Cửu Nguyên nhìn thấy người tới, lúc này hướng đi trước chắp tay, Cửu Nguyên gặp qua Ngô Sư Thúc, Vương Sư Thúc. Ngô Chính Dương cùng Vương Tùng Vũ mặc dù là đang tiên đường, khí tiên đường chi chủ, nhưng là bối phận lại so tông chủ càng cao, bọn họ xem như thái thượng bối phận. Chỉ bất quá đan đạo cùng khí đạo không cần bế quan tìm tu, tông môn lại thiếu khuyết hai đạo này cường giả cấp cao nhất. Cho nên hai vị này lão giả vẫn là hai điện chi chủ. Cửu Nguyên, ta lần này tới là muốn người, vừa mới đi một kiến trận điện, biết rõ Tô Sư Điệt ở chỗ này, nay liền vội vàng đến đây. Ngô Chính Dương nói thẳng, người muốn là tìm được, kia chính là ta Ngô Chính Dương đệ tử. Đánh rắm, Ngô lão nhi, ngươi sống lớn tuổi như vậy, da mặt làm sao dày như vậy chứ? Đệ tử này rõ ràng là ta xem trước trên. Cái gì gọi là ngươi trước coi trọng? Nếu không phải là ta đi tìm ngươi, ngươi biết tông môn có người này tồn tại. Ta đương nhiên biết rõ, ta đây phó bát luyện càn khôn đồ thế nhưng là bị hắn chữa trị, ngươi không đến ta cũng biết rõ một cái như vậy yêu nghiệt tồn tại. Vương lão quỷ, ngươi một cái phá luyện khí. Cục. Thái Cửu Nguyên gặp hai vị sư thúc tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nhìn không được ho nhẹ một tiếng. Hai vị sư thúc, ta Nguyên Thanh môn rốt cuộc vị nào đệ tử như vậy yêu nghiệt, để cho các ngươi nhị lão như thế tranh đoạt. Vị nào? Ngô Chính Dương thổi thổi râu bạc, khục, ta cũng không biết vị kia đệ tử là ai, đây không phải đến tìm Tô Sư Điệt sao? Tìm ta. Tô Việt Hàng hơi nghi, hoặc một chút chỉ bản thân. Đúng, tìm ngươi, cần ngươi điều động giám sát trận pháp. Ai? Ngươi phi kiếm trong tay. Vương Tùng Vũ gật đầu, đột ngột ánh mắt nhìn về phía Tô Việt Hàng trường kiếm trong tay. Tiếp lấy bước nhanh đi qua đem trường kiếm cầm trên tay, đây là ngày kia tăng thêm khí văn, dùng để cùng trận văn hô ứng. Này Đường Vân, đúng, chính là cái kia yêu nghiệt thủ pháp. Vừa nói, Vương Tùng Vũ trên mặt lộ ra vẻ kích động, ha ha ha, tốt sư chất a, ngươi nói cho ta biết, trong tay ngươi thanh phi kiếm này phía trên khí văn là ai cộng vào. Nghe nói Vương Tùng Vũ ngôn ngữ, Thái Cửu Nguyên cùng Tô Việt Hàng đồng thời lộ ra một tia kinh hỉ. Vương Sư Thúc, ngươi là nói này khí văn là các ngươi đang tìm kiếm tông môn yêu nghiệt lưu lại. Đương nhiên, lão phu dù sao cũng là bát tinh khí sư, cái này còn có thể nhận lầm. Vương Tùng Vũ tự tin nói. Này, này, Thái Cửu Nguyên sắc mặt vô cùng kích động, đan đạo, khí đạo, trận đạo tam thánh thể. Ta tông môn lại có yêu nghiệt như thế, ha ha ha. Ta đây cái làm tông chủ đều không biết, thực sự là ta thất trách a. Tô sư đệ, nhanh chóng đem giám sát trận pháp hình ảnh toàn bộ lấy ra. Tốt, Tô Việt Hàng cũng rất là cao hứng, ngược lại nhìn hai vị sư thúc một chút. Nhìn không được nói, hai vị sư thúc, ta trận điện một mực không người kế tục. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai cái lão đầu lúc này đồng thời hung dữ nhìn về phía Tô Việt Hàng. Tô Việt Hàng lúc này đem đầu rụt rụt, khắp khuôn mặt là ủy khuất, nhưng cũng không dám mạnh miệng. Rất nhanh, mấy người liền bắt đầu tìm kiếm giám sát hình ảnh. Nhưng lại đem Lý Thắng Tuyết đám người lạnh đến một bên. Lý Thắng Tuyết gia gia mặc dù cũng là tông môn thái thượng, giờ phút này cũng không dám lắm miệng. Ngô Chính Dương cùng Vương Tùng Vũ cái nào không cùng gia gia hắn cùng thế hệ. Nguyệt Tiên Nhi cùng Lý Trọng Sơn càng là thức thời đứng ở một bên. Một canh giờ về sau, Thái Cửu Nguyên đám người đình chỉ quan sát hình ảnh, đưa mắt nhìn nhau. Là tiểu tử này. Vẫn là Tinh Nguyệt. Không phải Tinh Nguyệt. Ha ha ha, ta nói qua, chúng ta. Nhạc được bảo. Thái Cửu Nguyên đột ngột nở nụ cười. Muốn là tiểu tử này sợ là không dễ làm a. Ngô Chính Dương lại là nhíu mày, phía sau hắn cái này thái thượng cũng không dễ chọc. Thái Cửu Nguyên nghe vậy hơi sững sờ, xác thực, muốn là những người khác. Thu đồ đệ rất đơn giản, nhưng là này Sở Vân Mạc thế nhưng là Tiêu mang đến. Tiêu bế quan trước cho đi Sở Vân Mạc hai phần cực phẩm thánh giai công pháp tu hành. Trong đó ý nghĩa tự nhiên là dự định để cho Sở Vân Mạc tu hành đạo pháp, mà luyện đăng luyện khí không người nào là hao thời hao lực sự tình. Tiêu sợ là chưa hẳn đồng ý Sở Vân Mạc chuyển tu đan đạo hoặc là khí đạo. Trước mắt chúng ta cũng chỉ là phỏng đoán, có lẽ chúng ta nhận lầm cũng không nhất định, tìm được trước tiểu tử này lại nói. Thái Cửu Nguyên suy nghĩ một chút nói. Những người khác nghe vậy nhao nhao đáp lời. Lúc này thông qua giám sát trận pháp tìm được Cổ Trường Thanh trước mắt vị trí. Tiên Lâm Viên. Theo ta được biết, trên người hắn có thể không có cái gì tích phân, hắn vậy mà có thể đi vào Tiên Lâm Viên tu hành. Các ngươi nói hắn này tích phân làm sao tới? Vương Tùng Vũ có ý riêng nói, Thái Cửu Nguyên đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Lý Thắng Tuyết đám người, trong lòng cơ bản đã xác định. Cái kia hô Lý Thắng Tuyết lão giả thần bí chính là cái này Sở Vân Mạc giả trang. Lý Thắng Tuyết mấy người cũng không phải kẻ điếc, nguyên một đám yên tĩnh nghe Thải Cửu Nguyên đám người nói chuyện với nhau, biết rõ Sở Vân Mạc chính là lừa gạt bọn họ lão giả. Lập tức nguyên một đám cắn chặt hàm răng, hận không thể hiện tại liền đi qua đem Sở Vân Mạc lột da tróc thịt. Đi thôi, đi hỏi một chút tiểu tử này, muốn là xác định kẻ này tư chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại đi tìm Tiêu Thái Thượng chính là Thải Cửu Nguyên vung đi tất cả giám sát hình ảnh, tiếp lấy dẫn đầu hướng về tông môn đại điện bên ngoài bay đi. Tiên Lâm Viên cửa vào, Thải Cửu Nguyên đám người thân hình rơi xuống từ trên không. Gặp qua tông chủ, Ngô điện chủ, Vương điện chủ, Tô điện chủ. Phụ trách Tiên Lâm Viên khu tu hành quản sự nhìn thấy người tới, vội vàng chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ chi sắc. Tông chủ và Tam đại điện chủ đồng thời xuất hiện, này, đây là thế nào? Khó đạo Tiên Lâm trong viên xuất hiện thiên đại biến cố, mở ra trận môn. Thải Cửu Nguyên nhẹ gật đầu, tiếp lấy ra lệnh. Là, quản sự vội vàng chắp tay, tiếp lấy tế ra trận bài, rất nhanh, Tiên Lâm viên trận môn mở ra. Một tông chủ tam điện chủ xuất hiện, tự nhiên đưa tới không ít oanh động, chung quanh đệ tử nhau nhau hiếu kỳ hội tụ, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Tiên Lâm trong viên xuất hiện định cấp chí bảo? Trong lúc nhất thời, không ít người âm thầm phỏng đoán. Lúc này, không ít người đi theo Thải Cửu Nguyên đám người sau lưng tiến vào Tiên Lâm trong viên. Trận văn tản ra, Thải Cửu Nguyên đám người xuất hiện. Sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả. Tiên Lâm viên, chính là tiên cảnh. Tiên tử thụ tô điểm, hóa thành tiên cảnh lâm hải, trong rừng cây, màu lam hoa sen nở rộ, lâm hải phía dưới, thiên địa linh khí hội tụ thành lộng lẫy sương mù, lộng lẫy xa hoa. Này, là tất cả người chung nhận thức, nhưng là trước mắt Tiên Lâm viên. Tiên tử thụ đâu CMN. Tất cả mọi người nhìn trước mắt mấp mô hố đất, nơi nào còn có lâm hải ảnh tử. Mà ở vô số hố đất bên trong, từng tòa lam liên hoa đài cô độc lơ lửng giữa không trung, im mắng chửi mắng cái nào đó thất đức hàng. Trụi lũi trên mặt đất, một bóng người định tại nguyên chỗ, hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện Thải Cửu Nguyên đám người cho kinh động. Chỉ thấy người này thân mang màu trắng tông môn trường bào, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt có thần, tay phải hắn giơ một cái lam liên hoa đài, tay trái ôm một gốc tiên tử thụ. Tiên tử thụ bị rút ra một nửa. Không phải Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân mà còn có thể là ai? Cổ Trường Thanh ngu ngơ nhìn xem đột nhiên xuất hiện mọi người, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Trang diện một lần yên tĩnh. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh sắc mặt kích động, ai mẹ nó đem tiên tử thụ nhét trong tay ta. Phốc, mọi người kém chút phun ra một hơi lão huyết. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh giơ hoa sen chậm rãi nở rộ, Thượng Quan Tinh Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một mảnh hỗn độn Tiên Lâm viên bởi vì Thượng Quan Tinh Nguyệt xuất hiện, phảng phất lần nữa biến thành tiên cảnh. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn cách đó không xa Thải Cửu Nguyên đám người, cũng hơi kinh ngạc, thần thức đảo qua, rất nhanh liền đem tình huống chung quanh thu nhập thức hải. Lúc này Thượng Quan Tinh Nguyệt một cái ưu mỹ đứng dậy, từ Lam Liên Hoa Đài phía trên nhảy xuống, duy mỹ tư thái để cho Lý Thắng Tuyết đám người kém chút mất hồn. Nàng rơi vào Cổ Trường Thanh bên người, nhìn xem giờ Lam Liên Hoa Đài Cổ Trường Thanh, lập tức nhịn không được nắm tay đặt ở trắng nõn trên trắng. Đau đầu. Đây nếu là đặt ở Bắc vực chiến trường, Cổ Trường Thanh trong tay muốn là dơ nhú máu bia đá, hai người này ngược lại thật là xứng đôi, thế nhưng ở nơi này Tiên Lâm Viên. Sở Vân Mạc, buông xuống cây, đi theo ta. Thải Cửu Nguyên đồng dạng đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Tiên tử thụ trừ bỏ đẹp mắt, có làm được cái gì? Ngươi không có việc gì nhổ thân cây nha, ngươi là ăn no rồi việc sao? Cổ Trường Thanh lúc này đem Lam Liên Hoa Đài cùng tiên tử thụ để ở một bên, cổ rũ cùng lên, nhìn xem Ngô Chính Dương đám người, nhịn không được nói khẽ, Thượng Quan sư muội, ngươi không phải nói coi như hủy tiên tử thụ cũng không sự tình sao? Cái này gọi là không có việc gì, cha ngươi đều mang ba cái điện chủ tới chắn ta. Hủy một cốc hai khỏa là không có việc gì, ngươi đều mau đưa Tiên Lâm viên tiên tử thụ toàn bộ lột sạch. Thượng Quan Tinh Nguyệt tức giận bạch Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy nhìn thoáng qua một bê lam liên hoa đài, ta nói ta tu luyện hấp thu linh khí làm sao thiếu nhiều như vậy. Sở Vân Mạc, ngươi có thể làm chút người bình thường mới có khả năng sự tình sao? Cái này, nhổ cây luyện thể, cũng là tu hành nha, ha ha, ha ha ha. Cổ Trường Thanh nói xong nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ đám người, lập tức không rét mà run. CMN, liền nhổ điểm cây, không cần phải như vậy, cười trên nỗi đau của người khác đi, không phải là đang đỉnh cùng tranh sơn thủy sự tình bị phát hiện a. Lúc này, Cổ Trường Thanh lòng trầm xuống, nghĩ đến ba ức tích phân bồi thường kết xù, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Không được, đánh chết tiểu gia cũng không khả năng thừa nhận. Tại Lý Thắng Tuyết đám người cười trên nỗi đau của người khác chờ đợi bên trong, Cổ Trường Thanh được đưa tới tông chủ đại điện. Cây đâu? Thải Cửu Nguyên nhìn xem dưới đài Sở Vân Mạc, nói thẳng. Cây, cái gì cây? Tiên tử thụ, Tiên Lâm viên nhiều như vậy tiên tử thụ, đều cho ngươi ăn. Thái Cửu Nguyên nhìn xem giả bộ hồ đồ Cổ Trường Thanh, lúc này có chút im lặng nói, này nếu không phải là bác tại chỗ, tiểu tử này sợ là đánh chết, cũng không thừa nhận a. À. Vừa nói, Thái Cửu Nguyên vung tay lên, Cổ Trường Thanh ngón tay nhỏ trên trữ vật giới chỉ bay ra, mấy ngàn khỏa tiên tử thụ hình chiếu xuất hiện. Ai mẹ nó đem tiên tử thụ nhét ta trong trữ vật giới chỉ. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này lòng đầy căm phẫn nói. Tông chủ, ba vị điện chủ, ta oan uổng a, các ngươi không thể như vậy oan uổng một cái cương thể sơ kỳ yếu gà, ta chính là cái ngoại môn đệ tử, ta căn bản nhổ bất động tiên tử thụ. Ai cũng biết, nhổ tiên tử thụ ít nhất phải 80 hộ lực, cương thể sơ kỳ cực hạn lực lượng cũng bất quá là 40 hộ lực. Các ngươi làm sao có thể oan uổng một cái thực lực nhỏ yếu cương thể sơ kỳ ngoại môn đệ tử? Cổ Trường Thanh lúc này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mặc đâu, Cổ tiểu tử, ngươi còn có hay không tiết tháo? Đừng gọi ta Cổ tiểu tử, gọi ta Sở Vân Mạc, không tiết tháo là Sở Vân Mạc, nhốt ta Cổ Trường Thanh chuyện gì? CMN. Béo Bảo sửng sốt suy nghĩ một hồi, tiếp lấy chém đinh chặt sắt nói, có đạo lý. Thái Cửu Nguyên đám người không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ý kia đại khái là, ngươi tiếp lấy biên, chúng ta đang nghe. Dù là Cổ Trường Thanh cảm thấy mình tài trí hơn người, học phú ngũ xa, kiến thức rộng rãi, học rộng tài cao, tài hùng biện không ngại, không trức tiến sĩ, xuất khẩu thành thơ, trác tuyệt chi năng. Giờ phút này cũng hết đường chối cãi. Chủ yếu là bác giang tại rừng bắt tạc cầm bẩn. Này tiên tử thụ trị giá bao nhiêu tích phân? Cổ Trường Thanh yên lặng, đến, đi tới Nguyên Thanh Môn, cái gì cũng không kiếm được, khoản tiền lớn thiếu không ít. Bất quá Cổ Trường Thanh biểu thị bản thân không phục, đây không phải làm nhầm vào sao, ta nhổ cái cây. Ngươi nhằm mang theo ba cái điện chủ tới chắn ta, đây là người làm sự tình. Tông môn không có quy định linh thụ không thể nhổ, yên tâm, bản tọa không đến mức vì thế đến trừng phạt ngươi. Thái Cửu Nguyên gặp Cổ Trường Thanh như vậy, cười cười nói. Cổ Trường Thanh hai mắt lúc này tinh quang lóe lên, tay phải nhẹ nhàng bại xuống, một cái ghi chép tinh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tông chủ, ngài vừa mới nói cái gì? Ta nói tông môn không có quy định linh thụ không thể nhổ, ngươi không cần bồi thường. Cổ Trường Thanh hành vi đương nhiên bị Thái Cửu Nguyên nhìn ở trong mắt. Không khỏi nhịn không được cười lên, chẳng lẽ hắn đường đường tông chủ, lời nói còn có thể tùy ý sửa đổi không được. Thái Cửu Nguyên cho rằng Cổ Trường Thanh lưu lại chứng cứ là sợ về sau hắn nhất lên kiện này một lần nữa phải bồi thường. Thật tình không biết Cổ Trường Thanh là ở cho sau này mình nhổ cây lưu lại đường lui. Thái Cửu Nguyên làm sao biết tên tiểu tử trước mắt này như thế nóng lòng nhổ cây. Bất quá. Thái Cửu Nguyên tiếng nói nhất chuyển, khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, Ngôi sư thúc đang đỉnh. Vương sư thúc bắt luyện càng khôn đột, còn có Lý Thắng Tuyết bọn họ phụ ma bảo vật. Ngươi có cái gì phải cùng ta nói sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này âm thầm giật mình, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu, tông chủ, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Nói cái gì? Có người đem Ngô sư thúc đan định làm hư, đan định giá trị 1 ức tích phân. Thái Cửu Nguyên thuộc như lòng bàn tay, còn có người tại vương sư thúc bắt luyện càng khôn đồ trên đội khí văn, bắt luyện càng khôn đồ giá trị 3 ức tích phân. Lý Thắng Tuyết đám người kêu oan thét lên ta chỗ này, nói có người lừa gạt bọn họ mấy trăm vạn tông môn tích phân. Sở Vân Mạc, nói đi, ngươi làm sao làm được? Không có, không phải ta cho tới bây giờ chưa từng làm, tông chủ, ngươi sao có thể oan uổng một cái cương thể sơ kỳ ngoại môn đệ tử? Ta chính là cái cương thể sơ kỳ yếu gà, ngươi nói này ba chuyện, thứ nào ta đều không làm được. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu, nói đùa cái gì, bị ngươi bắt được đó là tiểu gia suối quẩy. Ngươi không bắt được, tiểu gia có thể thừa nhận. Đại trưởng phu dám làm dám chịu, ta Cổ Trường Thanh là đại trưởng phu, nhưng là Sở Vân Mạc là tiểu nhân hèn hạ. Quen thuộc lý do thoái thác, Thái Cửu Nguyên có chút im lặng nhìn trước mắt con hàng này. Thật đúng là đừng nói, con hàng này kêu oan thời điểm, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Thái Cửu Nguyên không có tiếp tục hỏi Cổ Trường Thanh, hắn mặc dù xác định những sự tình này là Cổ Trường Thanh làm, nhưng là xác thực không có cái gì thực tế chứng cứ. Lúc này, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thượng Quan Tinh Nguyệt yên tĩnh đứng ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, cái kia ánh mắt khi dễ đã nói cho tất cả mọi người đáp án. Bất quá nàng cùng Cổ Trường Thanh ước pháp tam chương, Thái Cửu Nguyên bọn họ hỏi thăm, Thượng Quan Tinh Nguyệt nói thẳng nàng không biết, chưa thấy qua, nàng không hiểu rõ Sở Vân Mạc. Hai người các ngươi khoảng cách không thể vượt qua 50 mét, ngươi nói ngươi chưa thấy qua không biết, ngươi gạt quỷ hả? Mặc dù Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt không thừa nhận, bất quá Thái Cửu Nguyên đám người đã phải đến bản thân đáp án, hắn vốn cũng không phải là tới để cho Cổ Trường Thanh bồi thường. Hắn là thật quý tài. Ừ, ta đã biết, sau chuyện này tiếp theo sẽ còn tra, các ngươi lui xuống trước đi a. Thái Cửu Nguyên gật đầu nói. Cổ Trường Thanh lúc này cáo từ. Cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng nhau rời đi đại điện, Cổ Trường Thanh chính mình cũng cảm giác có chút khó tin, tiểu gia vậy mà cái gì đều không có bồi. Danh môn chính phái a, công bình công chính, cái gì đều dặn cứu chứng cứ, tốt tông môn a. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái. Đại điện bên trong, Thái Cửu Nguyên cùng Ngô Chính Dương đám người nhìn nhau một cái, tiếp lấy đồng thời nhịn không được cười lớn. Kẻ này tuổi gần 19, tính tình nhan bướng, tham tài rất bình thường. Bất quá bản tính coi là không hỏng, hắn tư chất, tuyệt không phải trong tình báo nói, thiêu đốt căn cơ đổi lấy ngắn ngủi tăng lên. Thái Cửu Nguyên cười nói, Tiêu Thái Thượng, cho chúng ta đưa một món lễ lớn a, nếu là có thể, ta hy vọng đem hắn bồi dưỡng thành toàn năng tu sĩ. Này, Chưởng Môn sư huynh, tu hành một đạo quý ở tinh tu một đạo. Tô Việt Hàn nhịn không được nói. Tô sư đệ, ngươi sai, trước đó ta không biết trong miệng các ngươi yêu nghiệt là ai, ta với ngươi nghĩ đồng dạng. Nhưng là bây giờ, ta không nghĩ như vậy. Thái Cửu Nguyên lắc đầu, Sở Vân Mạc, 19 tuổi, sinh tại Đại Tần Vương Triều Đạp Vân Tông Sở Gia. Tu vi, cương thể sơ kỳ, huyết mạch thần bí, chiến lực có thể trảm đạo hiện hậu kỳ. Tại Đạp Vân Tông, hắn trận đạo tư chức bị phát hiện, ngắn ngủi một tháng, từ nhập môn đến tam tinh trận sư. Mà căn cứ tình báo, Sở Vân Mạc tại Đạp Vân Tông căn bản không có tiếp xúc đan đạo, khí đạo. Vừa nói, Thái Cửu Nguyên vung tay lên, đem một cái ngọc giản ném ra, đây là Sở Vân Mạc tiến vào tàng kinh các sau mượn đọc ngọc giản tin tức. Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ đám người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy tiếp nhận ngọc giản, thần thức đạo qua. Khí đạo cơ sở, đan đạo nhập môn, phụ ma giảng tập. Ngô Chính Dương ngạc nhiên, nói cách khác, hắn nửa tháng trước đi tàng kinh các mới bắt đầu tiếp xúc luyện đan luyện khí. Mà bây giờ, hắn đã là tứ phẩm đan sư, tam phẩm khí sư. Này, cái này sao có thể? Vương Tùng Vũ ngạc nhiên, này nên đáng sợ đến bực nào yêu nghiệt. Hảo tiểu tử, chiến lược vô song, tư chất vô song, quả nhiên là sồ lông. Ha ha ha, cho nên các ngươi còn cảm thấy nếu như hắn tu hành đan đạo, khí đạo, trận đạo sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian sao? Sở Vân Mạc, tuyệt đối có được cực kỳ khủng bố tư chất, nhưng là cái kia thần bí huyết mạch có vấn đề, mới có thể để cho hắn tư chất không cách nào bị dò xét ra. Thái Cửu Nguyên nói thẳng, vì điều tra Sở Vân Mạc, ta cũng tìm không ít từ Đạp Vân Tông trời đi đệ tử. Như thế sồ lông, vậy mà lại đi tới ta Nguyên Thanh Môn, đây là chúng ta Nguyên Thanh Môn chi phúc. Tô Việt Hàn hưng phấn nói, Chưởng Môn sư huynh, chúng ta nhất định phải toàn lực bồi dưỡng kẻ này, lần này bắt vực hư không lịch luyện, chúng ta nhất định có thể đủ tìm về vứt bỏ Tô Nghiêm. Mạc sư đệ cũng có thể rửa sạch nhục nhã. Không sai, Mạc sư đệ khuất nhục, chính là chúng ta Nguyên Thanh Môn khuất nhục. Nếu là Mạc sư đệ biết rõ tông môn xuất hiện dạng này yêu nghiệt, chắc chắn từ lần kia đã kích bên trong đi tới. Thái Cửu Nguyên gật đầu nói, ta hiện tại liền đi xin chỉ thị Tiêu Thái Thượng. Nguyên Thanh Môn phía sau núi. Tiêu chủ bế quan. Gặp qua tông chủ. Sở Tiêu Tiêu nhìn thấy Thái Cửu Nguyên đám người, lúc này chắp tay hành lễ. Không giống với Cổ Trường Thanh trực tiếp bị tiêu ném cho Nguyên Thanh Môn, Sở Tiêu Tiêu cùng Đường Nguyệt Nhu so Cổ Trường Thanh muốn tốt nhiều. Đường Nguyệt Nhu là đạo hiển cường giả, đặt ở Nguyên Thanh Môn cũng chính là đệ tử cấp bậc thực lực, nhưng lại vẫn như cũ trở thành Nguyên Thanh Môn trưởng lão. Chỉ bất quá Đường Nguyệt Nhu thương thế còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, trong khoảng thời gian này một mực tại Tiêu nơi bế quan tu dưỡng. Sở Tiêu Tiêu là trở thành nội môn đệ tử, đương nhiên, cũng là lưu tại Tiêu chỗ bế quan tìm tu. Tiêu Tiêu còn mời bẩm báo Tiêu Thái Thượng, liền nói Thái Cửu Nguyên cầu kiến. Thái Cửu Nguyên nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng về phía Tiêu chỗ bế quan chắp tay nói. Thái Cửu Nguyên mặc dù là nhất tông chi chủ, nhưng là địa vị so Thái Thượng khẳng định phải thấp. Tông chủ mời trước tiến đến nghỉ ngơi, ta đây liền đi tìm Tiêu Thái Thượng. Sở Tiêu Tiêu gật đầu. Thái Cửu Nguyên tiến vào động phủ, tìm tới một chỗ ghế đá ngồi xuống. Nửa ngày, Sở Tiêu Tiêu đi ra. Tông chủ, Tiêu Thái Thượng đang lúc bế quan, không rảnh đi ra gặp nhau. Tiêu Thái Thượng để cho ta mang mấy câu cho tông chủ. Mời nói. Tiêu Thái Thượng nói, liên quan tới ta đệ đệ, các ngươi có thể dùng bản thân phương thức bồi dưỡng. Nhưng là không thể trực tiếp để cho hắn nhảy lên trở thành tông môn thân truyền, thánh tử vân vân. Tiêu Thái Thượng còn đặc biệt căn dặn, để ta tư chức phương diện, không thể làm bất luận cái gì tuyên truyền. Ngươi có thể đối ngoại nói coi trọng hắn là bởi vì Tiêu Thái Thượng nguyên nhân. Tuyệt không thể nói coi trọng hắn là bởi vì hắn tư chất, nhất là huyết mạch phương diện, càng không được có ý đi thăm hỏi điển tịch. Ta hiểu được. Thái Cửu Nguyên gật đầu, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tư chất tốt không phải là chuyện tốt sao? Vì sao muốn đi ẩn tàng? Bất quá chỉ cần đem Cổ Trường Thanh bồi dưỡng liền tốt, phương diện này, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm Tiêu mệnh lệnh. Tiêu Thái Thượng còn có cái khác căn dặn sao? Tiêu Thái Thượng còn nói, bát vực hư không lịch luyện, để ta có thể đi, coi như điều kiện, truyền thụ trúc mộng đại pháp thời điểm, để cho hắn đi trúc mộng bia trước bản thân lĩnh ngộ. Trúc mộng bia, này, cái này không phải sao hợp tông quy. Cái kia bát vực hư không lịch luyện, Thái Thượng sẽ không để cho đệ ta đi. Sở Tiêu Tiêu lúc này hồi đáp, nàng đối với bát vực hư không lịch luyện trúc mộng bia cái gì không hiểu rõ. Bất quá nghĩ đến Tiêu Thái Thượng có phải là vì đệ của nàng tranh thủ một chút lợi ích. Này, tông quy cũng là có thể thương lượng. Thái Cửu Nguyên bất đắc dĩ nói, tiếp lấy hướng về phía Tiêu bế quan chi địa chắp tay, cáo từ rời đi. Sở Tiêu Tiêu lúc này đi theo Thái Cửu Nguyên đi ra động phủ, bên ngoài, nàng nhịn không được nói, tông chủ, đệ ta hắn, có khỏe không? Nàng và Đường Nguyệt Nhu một mực cực kỳ mong nhớ Sở Vân Mạc, bất quá Tiêu Thái Thượng có mệnh lệnh, nàng trần đạo tu vi không đột phá ngũ tinh trần sư. Mẫu thân của nàng không đột phá thiên su cảnh, không được rời đi nơi đây. Sở Tiêu Tiêu không phải đồ đần, Tiêu Thái Thượng cho nàng đồ vật, xa xa cao hơn Nguyên Thanh Môn có thể cung cấp tài nguyên đẳng cấp, có những tư nguyên này, bảo vật. Nàng cùng mẫu thân mình tu vi tăng lên cực nhanh. Nếu là đệ đệ của nàng Sở Vân Mạc có thể có được Tiêu Thái Thượng bồi dưỡng, tu vi tăng lên sẽ chỉ càng nhanh. Bất quá Tiêu Thái Thượng nói, đệ đệ của nàng không phải là bình thường người. Đệ đệ của nàng Đường, phải tự mình đi. Sở Vân Mạc. Nghĩ đến Sở Vân Mạc trong khoảng thời gian này làm việc, Thái Cửu Nguyên đến lúc đó bùi ngùi mãi thôi. Ngươi nên không yên tâm là cùng hắn không đối phó đồng môn. Thái Cửu Nguyên trở về đem Tiêu Thái Thượng ý nghĩ cáo tri Ngô Chính Dương đám người. Đối với cái này, Ngô Chính Dương đám người cũng không có ý kiến. Ngày đó ban đêm, Thái Cửu Nguyên liền đem các đại tiên đường chủ sự tình người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thương thảo như thế nào bồi dưỡng Cổ Trường Thanh. Mà trước đó Thái Cửu Nguyên cùng Tô Việt Hàng trong miệng Mạc sư đệ, chính là ngự thú đường người chủ sự Mạc Chiêu Lan. Người này thân mang trường bào màu đen, dung nhan cực kỳ anh tuấn, tu vi khí tức dương cung mà không phát, nhìn không ra cụ thể sâu cạn. Ngồi ở trên đại điện, trầm mặc ít nói, khá là lạnh khốc. Mạc sư đệ, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Thái Cửu Nguyên nhìn xem trầm mặc Mạc Chiêu Lan, dò hỏi. Ta tôn trọng trưởng môn sư huynh quyết định. Đến mức chuyện của ta, còn mời chư vị sư huynh sư tỷ chớ có quản nhiều, ta cũng không cần một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử giúp ta cái gì. Ta có thể tự giải quyết. Mạc Chiêu Lan đạm thanh nói, đối với kẻ này, ta cũng không coi trọng. Tính tình ngang bướng, không màng tiến tới, cuồng vọng trương dương, còn bay xuống lôi đài khiêu chiến đồng môn. Như thế không hiểu ẩn nhẫn, làm sao có thể đủ thành tài. Trưởng môn sư huynh, nếu là không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ. Mạc sư đệ, ngươi chính là quá kiêu ngạo. Thái Cửu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, hoặc là nghĩ đến cái gì, hắn khẽ gật đầu một cái, Mạc sư đệ ngươi đi về trước đi. Đợi Mạc Chiêu Lan rời đi, Tô Việt Hàng nhịn không được lắc đầu, Mạc sư đệ cực kỳ không thích Sở Vân Mạc. Hắn không thích không phải Sở Vân Mạc, hắn không thích là đã từng bản thân. Ngô Chính Dương thở dài một hơi nói, Sở Vân Mạc, không phải liền là lúc tuổi còn trẻ Mạc sư đệ sao? Thật đúng là giống, ai, đáng tiếc Mạc sư đệ như vậy tư chất nghịch thiên, lại đi không ra tâm ma. Được rồi, không đề cập tới chuyện này, liên quan tới Sở Vân Mạc bồi dưỡng, liền chớ có đại trưng kỳ cổ, hai vị sư thúc, còn có chư vị sư đệ sư muội, dạy thế nào hắn? Liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Ha ha, tự nhiên. Sau tiếp theo thời kỳ, Cổ Trường Thanh đến là không tiếp tục khắp nơi gây sự, hắn cảm giác mình hẳn là bị theo dõi, tông môn cao tầng khẳng định biết rõ đan đỉnh cùng tranh phong thủy là hắn làm. Nhưng là bọn họ không có chứng cứ, khả năng còn trở ngại tiêu thân phận, không có ép buộc hắn còn tích phân. Cho nên hắn hiện tại muốn nhiều điều thấp liền muốn nhiều điều thấp. Cho nên, hắn mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt tràn đầy tông môn đi lung tung. Thượng Quan Tinh Nguyệt là ai? Nguyên Thanh Môn đệ nhất mỹ nhân, đi tới chỗ nào, cái kia cũng là nhất lóa mắt tinh thần. Lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt nhân khí, Cổ Trường Thanh rất dễ dàng đem chính mình bày xuống lôi đài chuyện tiến hành trình độ lớn nhất tuyên truyền. Thượng Quan Tinh Nguyệt tự nhiên là khí nghiến chặt hàm răng, bất quá cũng công Cổ Trường Thanh không có cách nào đầu năm nay, thiếu nợ chính là đại gia. Rốt cuộc, tại vạn chúng trong chờ mong, lôi đài thi đấu đúng hẹn đến. Hôm nay, không phải là cái gì tông môn thịnh hội, nhưng là đấu chiến đài, người ta tấp nập. Nơi này rất nhiều người cũng không định khiêu chiến Cổ Trường Thanh, nhưng là bọn họ bức thiết muốn thấy được Cổ Trường Thanh bị thu thập tràn cảnh. Không có cách nào Cổ Trường Thanh vì để cho bản thân ích lợi sử dụng tốt nhất, mỗi lần đều phách lối vô cùng khiêu khích, còn thỉnh thoảng đẹp đẽ tình yêu, khí đồng môn nghiến răng. Dưới lôi đài, mọi người thấy tâm tình thật tốt, cười tủm tỉm Cổ Trường Thanh, càng là giận không chỗ phát tiết. Sợ Vân Mạc, một hồi chớ để cho đánh khóc. Ha ha ha, liền sợ đến lúc đó khóc cái mũi đi tìm Tiêu Thái Thượng. Đem công pháp cực phẩm muốn trở về. Các ngươi nhìn hắn cái kia tiện dạng, mẹ, ta chịu không được ta người thứ nhất lên đi làm hắn. Nguyên Thanh Môn đối với lần này lôi đài tiếng hô cực cao, Cổ Trường Thanh một đường đi tới, gọi là một cái hăng hái, nhìn thấy mọi người nhiệt tình. Càng là hướng về phía bên này chắp tay một cái, hướng về phía bên kia cong cong eo. Ai nha, khách khí, quá nhiệt tình. Cổ Trường Thanh vẻ mặt tươi cười, đi đến trên lôi đài thời điểm càng là phảng phất vạn chúng ủng hộ đồng dạng đắc ý. Bên trái làm cái tập. Bên phải cong cái eo, còn kém đến một câu, cảm ơn mọi người cổ động, có tiền tới một tiền trận, không có tiền nghĩ biện pháp nâng cái tiền trận. Cổ Trường Thanh thật cao hứng, hắn có thể nghĩ đến hôm nay chí ít sẽ có mấy trăm người khiêu chiến hắn. Cương thể cảnh sơ kỳ 1000 tích phân, trung kỳ 1 vạn tích phân, hậu kỳ 10 vạn tích phân, viên mãn 100 vạn tích phân. Cái này phí báo danh quá mắc, không phải là cái gì người đều có thể cầm ra được, mặt khác, cương thể cảnh đệ tử số lượng thì nhiều như vậy. không có khả năng toàn bộ tới khiêu chiến của Trường Thanh. Có mấy trăm người, đã là vô cùng tốt, đại đa số người cũng là đến xem náo nhiệt. Một Tích Vân chính là một cái thượng phẩm linh thạch, mà báo danh nhiều nhất vẫn là cương thể trung kỳ và hậu kỳ. Dù sao cương thể sơ kỳ đệ tử không có nắm chắc tất thắng sẽ không dễ dàng tốn hao 1.000 tích phân khiêu chiến. Đến mức cương thể viên mãn, thật sự là phí báo danh cao không hợp thói thường, trừ bỏ những cái kia ra đời giàu có đệ tử. Những người khác chấp vá lung tung cũng rất khó kiếm ra 100 vạn tích phân. Cổ Trường Thanh đứng ở trên lôi đài, nhìn xem một đám lòng đầy cam phẫn đồng môn, hai mắt không ngừng phát sinh tinh mang. Những người này phảng phất đột nhiên biến thành nguyên một đám linh thạch, đang không ngừng hướng về hắn vẫy tay. Trong mơ hồ, những linh thạch này còn miệng phun hương thơm, đến nha đại gia, đến nha. Sở Vân Mạc, bắt đầu đi, chúng ta đều chờ đợi dẹp ngươi đây. Không sai, không có thái thượng, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì cuồng. Rất nhanh, loại kia huyễn tưởng bị chúng tu sĩ nước miếng bao phủ, Cổ Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, hắn giọng một cái, khoác tay áo, đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút. Cách đó không xa, Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem cười tủm tỉm Cổ Trường Thanh, âm thầm cô, một bụng ý nghĩ xấu. Chư vị dê béo. Cổ Trường Thanh thanh âm tại nguyên lực thôi động phía dưới vô cùng rõ ràng. Lập tức, ồn ào hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được che cái trán. Khục, cái kia, khụ khụ, đồng môn, chư vị đồng môn, ta biết chư vị hôm nay khiêu chiến ta, không phải là vì trong tay của ta công pháp ngọc giản, mà là bởi vì Thượng quan sư muội. Kỳ thật, không dối gạt đại gia nói, ta cùng với Thượng quan sư muội là yêu thật lòng. A Phi, Lan A, yêu nhau em gái ngươi. Ngươi làm sao có ý tứ nói ra những lời này, còn nói cho chúng ta nghe. Sở Vân Mạc, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Một câu gây nên nhiều người tức giận. Nhìn ra, đại gia hôm nay rất nhiệt tình, tất cả mọi người mong mỏi đem ta làm chết. Tốt, ta Sở Vân Mạc chính là thưởng thức đại gia nhiệt tình. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra bản thân tích phân lệnh bài. Cái gì tu vi giá cả bao nhiêu, chắc hẳn đại gia cũng biết. Ta xấu xí nói trước, đăng ký cơ hội chỉ có một lần cơ hội. Muốn đăng ký ngay bây giờ đăng ký, chờ lôi đài chiến bắt đầu, ta không tiếp nhận bất luận cái gì mới khiêu chiến. Thứ nhì, chỉ cần ghi danh, trừ phi ta bị đánh bại, nếu không tích phân ta một điểm không trả. Vừa nói, hắn lấy ra hai cái cực phẩm thánh giai công pháp ngọc giản để ở một bên, chỉ cần thắng qua ta, công pháp ta hai tay dâng lên. Cực phẩm thánh giai công pháp, thật dùng cái này công pháp làm tiền đặt cuộc. Lúc này mấy trăm tên đệ tử đều là nhao nhao lấy ra tích phân bài, điên cuồng tuôn hướng đợi đài chiến đấu. Khách khí, đại gia từng bước đến, ai, đừng đoạt, đều có, tất cả mọi người có. Cổ Trường Thanh nhìn xem tích phân bài phía trên điên cuồng dâng lên tích phân, lập tức cười ra hoa, vội vàng thuyết phục, mời mọi người lý tính tiêu phí. Lý tính cái đầu mẹ ngươi, lão tử muốn đem ngươi đầu đập nát. Làm tích phân bài phía trên có tiếp cận 2.000 vạn lượng trăm vạn tích phân về sau, chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Mà cho đi tích phân tu sĩ đều là tại đợi trên chiến đài xoa tay. Cổ Trường Thanh hài lòng thu hồi tích phân bài, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn xem đông đảo chửi rủa thân ảnh, hai mắt chậm rãi hiếp lại. Nguyên bản bình tĩnh không lay động khí tức cũng chậm chậm trở nên vô cùng sắc bén. Chư vị, trò vui khởi động kết thúc, chính trò vui mở màn. Cổ Trường Thanh biểu lộ chậm rãi trở nên bình tĩnh, đứng ở trên lôi đài như là một cây ngân thương, vô cùng sắc bén. Tay phải một chiêu, ngân long thương tới tay, mũi thương trực chỉ đợi trên chiến đài Lý Thắng Tuyết, đến chiến. Quanh, khí tức khủng bố nổ tung. Cổ Trường Thanh khí chất ở trong chớp mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa, vô địch phong thái hiện thị rõ. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ, đây là người kia tiện thăm tài Sở Vân Mạc. Thượng quan Tinh Nguyệt đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem lôi đài chi thượng Cổ Trường Thanh, nàng chưa bao giờ thấy qua Cổ Trường Thanh dạng này một mặt, loại khí chất này, nàng gặp qua. Thế nhưng là, có thể có được loại khí chất này người, cái nào không phải cùng giai vô địch yêu nghiệt. Lý Thắng Tuyết trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn là đạo hiện sơ kỳ, nhưng là chẳng biết tại sao, trước mắt Sở Vân Mạc vậy mà cho hắn một loại không thể chiến thắng ảo giác. Này, làm sao có thể? Là hắn bí pháp, nhất định là hắn bí pháp. Nghĩ tới đây, Lý Thắng Tuyết nhảy lên một cái rơi vào trên chiến đài. Hừ, hộ giới thôi, nơi này là lôi đài, không phải Nguyên Thanh Thành. Sở Vân Mạc, ta biết ngươi có một loại cải biến khí tức bí pháp, tại Nguyên Thanh Thành ngươi có thể lừa qua ta. Nhưng là ở cái này bên trong, loại này điêu trùng tiểu kỹ thì miễn đi. Lý Thắng Tuyết cũng không phải tầm thường. Chỉ là ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền khôi phục bình thường, đồng thời điểm ra Cổ Trường Thanh tại Nguyên Thanh Thành lừa hắn phụ ma sự tình. Có phải hay không hổ giấy, đánh liền biết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, trường thương lượng vòng, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Lý Thắng Tuyết. Người bất quá cương thể sơ kỳ, ta Lý Thắng Tuyết cho dù chết rồi, từ trên lôi đài nhảy đi xuống, cũng sẽ không bị ngươi vọt một cái đại cảnh giới đánh bại. Lý Thắng Tuyết quát to, tay phải một chiêu, trường kiếm tới tay, một cước đạp xuống, kiếm chi lĩnh vực. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện không ít kiếm ảnh hô ứng lẫn nhau, hình thành lĩnh vực chi lực trấn áp xuống. Đạo hiện cảnh, có thể câu thông thiên địa lực lượng, hình thành lĩnh vực này là cương thể cảnh không thể vượt qua đường ranh giới. Răng rắc, Cổ Trường Thanh như là cuồng phong, lập tức tránh thoát lĩnh vực chi lực. Làm sao có thể? Lý Thắng Tuyết hoảng sợ, một cái cương thể sơ kỳ tu sĩ, dễ dàng như thế tránh thoát hắn lĩnh vực, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Nhưng mà trên mũi thương hằng mang lại nhắc nhở hắn, đây là hiện thực. Võ hồn, thiên phà kiếm. Quanh. Lý Thắng Tuyết sau lưng, một chuôi dài 10 trượng cự kiếm trống rộng xuất hiện, tiếp lấy Lý Thắng Tuyết hai tay bấm niệm pháp quyết, cự kiếm trung chảy. Từng đạo kiếm ý ở trước mặt hắn điên cuồng hội tụ. Ngay sau đó, một đạo hình tròn pháp trận xuất hiện, pháp trận phía trên, vô số phi kiếm bắn ra. Thiên giai võ kỹ, vạn kiếm lưu. Su su su. Kiếm như chảy đầm đìa, hướng về Cổ Trường Thanh cuồng dũng tới. Lý sư huynh võ hồn thế nhưng là tuyệt phẩm, đối với bất luận cái gì kiếm kỹ đều có cực mạnh tăng thêm. Có người nhịn không được cảm khái. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người, Cổ Trường Thanh một mực lớn lối như thế. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng Cổ Trường Thanh là biết mình không gánh nổi công pháp, cho nên dự định mượn nhờ cơ hội lần này như đánh bại một chút cương thể cảnh đồng môn, kiếm lấy một chút tài nguyên. Không có người nghĩ tới, Cổ Trường Thanh sẽ cái thứ nhất tiếp nhận Lý Thắng Tuyết khiêu chiến. Mà hiện tại xem ra, hắn vậy mà thật có thể đánh với Lý Thắng Tuyết một trận. Vừa cấp mà chiến, đối với yêu nghiệt mà nói không tính là gì, nhưng là càng một cái đại cảnh giới đánh bại yêu nghiệt, vậy coi như quá khó khăn. Sở Vân Mạc có thể làm đến sao? Chúng đệ tử đều là nhịn không được âm thầm kinh nghi. Kiếm như cuồng phong, quét sạch tất cả, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức bị vô số kiếm ảnh bao phủ. Chúng tu sĩ đều là tập trung tinh thần nhìn xem kiếm khí trung tâm Cổ Trường Thanh, ngay sau đó, nhao nhao há to miệng. Đây là tốc độ kỳ pháp hoàn mỹ né tránh. Hoàn mỹ né tránh có thể tránh né vạn kiếm lưu, điên rồi đi. Sở Vân Mạc đối với kỳ pháp chưởng khống đã đạt đến dọa người nghe trình độ. Su su su, vô tận kiếm khí xuyên toa, không ngừng đâm xuyên Cổ Trường Thanh huyền ảnh. Cổ Trường Thanh phản phất trong gương chi nguyệt, không thể phỏng đoán. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền từ kiếm khí phong bạo bên trong đi ra, đi bộ nhàn nhã, khá là nhàn nhã. Không có khả năng. Lý Thắng Tuyết nhịn không được kinh hô, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Ngươi bất quá chỉ là cương thể sơ kỳ, ngươi lại có thể không nhìn ta công kích. Đừng nói Lý Thắng Tuyết không tin, đang ngồi đệ tử cái nào tin tưởng. Nhưng mà sự thật liền ở trước mắt. Cổ Trường Thanh tay cầm trường thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, chậm rãi tiếp cận Lý Thắng Tuyết. Lý Thắng Tuyết, 500 vạn tích phân, mua một giáo huấn, không thua thiệt. Cổ Trường Thanh nhìn cách đó không xa Lý Thắng Tuyết, công chân độ bắn ra, thân như lông du, trong một chớp mắt, mũi thương đâm rách hư không, trực chỉ Lý Thắng Tuyết cái trán. Su, mũi thương đâm rách Lý Thắng Tuyết trường kiếm phong tỏa, chống đỡ tại Lý Thắng Tuyết trên trán. Toàn bộ lôi đài, vô cùng an tĩnh. Cổ Trường Thanh dám bay xuống lôi đài, rất có thể có hậu thủ, đây là đại gia cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng là ngươi một cái cương thể cảnh đánh đạo hiện liền cùng ba ba đánh nhi tử một dạng, có phải hay không có chút quá mức? Bang đương. Lý Thắng Tuyết trường kiếm trong tay rơi xuống, cả người phảng phất mất hồn đồng dạng, ngu ngơ nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh. Hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa từng dùng ra, chỉ là giờ phút này, có cần hay không ra đã không trọng yếu. Hắn bại, gọn gàng mà linh hoạt, rồi lại giống như mộng ảo. Thật mạnh. Sở Vân Mạc, hắn vẫn luôn đang giả heo ăn hổ. Mẹ, ta tích phân A. Cái này đáng giết ngàn đao thất đức hàng, xong rồi, Lý sư huynh đều bị hắn nghiền ép, chúng ta còn đánh cái rắm a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bọn họ chấn kinh tại Cổ Trường Thanh khủng bố chiến lược, càng đau lòng hơn bản thân tích phân. Thượng quan Tinh Nguyệt khẽ vuốt cằm, một đôi trong đôi mắt đẹp điểm điểm quang mang chớp nhấp nháy, có vẻ như nàng chưa bao giờ hiểu qua Sở Vân Mạc. Nam nhân này, từ chỗ nào đến, có như thế nào đi qua, vì sao có khủng bố như thế tư chất, có khủng bố như thế chiến lược. Nàng chưa bao giờ hiểu qua. Nguyên lai, hắn mạnh như vậy. Chẳng lẽ lần trước trụ sở bị hủy, cũng không phải là dùng phù lục. Thượng quan Tinh Nguyệt âm thầm kinh hãi. Đa tạ. Cổ Trường Thanh thu hồi ngân long thương. Lý Thắng Tuyết nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh một dạng, nhưng lại không nói cái gì ngoan thoại, mà là trực tiếp nhảy lên một cái rơi vào phía dưới. Đạo hiện sơ kỳ bị cương thể sơ kỳ đánh bại, hắn đã không mặt mũi lưu tại nơi này, nói ngoan thoại cũng bất quá là chuyện tiểu lâm. Hắn là thiên kiêu, không phải không đầu óc nhị thế tổ. Lý Thắng Tuyết rời đi, như vậy im lặng rời đi, có lẽ mới là nhất thể diện, còn lại đệ tử ngươi xem lấy ta nhìn xem ngươi. Trong lòng đem Cổ Trường Thanh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Chúng ta nhiều người như vậy, một người lên, chỉ cần hắn nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, như chúng ta có cơ hội thắng. Có người đề nghị, lúc này mọi người nhao nhao gật đầu, nhưng là ai lên trước? Đều không phải người ngu, xa lưng chiến, đó là đến đằng sau mới là bên thắng, phía trước đó là phá hôi. Cổ Trường Thanh không nóng nảy. đứng trên lôi đài lặng lặng nhìn xem đợi đài chiến đấu đệ tử, trong lòng là tính toán nhiều như vậy tích phân dùng như thế nào. Hắn thiếu Thượng Quan Tinh Nguyệt hơn 1.200 vạn tích phân, tăng thêm lúc trước hắn quấy rầy Thượng Quan Tinh Nguyệt tu hành, tăng thêm những ngày này Thượng Quan Tinh Nguyệt đối với hắn trợ giúp, hắn nói qua sẽ thêm còn một chút tích phân. Vậy liền trực tiếp còn Thượng Quan Tinh Nguyệt 1.300 vạn tích phân, chính hắn còn thừa lại 700 vạn tích phân. Đổi thành 700 vạn thượng phẩm linh thạch, dùng để chuyển hóa âm dương bản nguyên khí đến là không sai, bất quá hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tu hành. Nếu là toàn bộ chuyện... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.